Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, Thủy Tinh Cầu. Hai canh giờ đi qua, Diệp Hàn tiếp được phong độn đã bay khỏi Vân Phong Tiên Cảnh. Đi tới liền nhau Phi Hồng Tiên Cảnh cảnh nội, giờ phút này đã rời đi Vân Phong Tiên Cảnh. Diệp Hàn cũng không cần thiết lại ẩn nặc thân hình. Hắn cũng là muốn cho phía dưới người qua đường nhìn đến Luyến Ngọc đang đuổi giết chính mình. Khi thấy Diệp Hàn đi theo phía sau 51 cái tiên vương lúc, Phi Hồng Tiên Cảnh tu sĩ đều có chút không nghĩ ra. Trước đây không lâu bọn họ mới nhìn đến Luyến Ngọc một đoàn người theo Phi Hồng Tiên Cảnh bay qua. Trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hăng, giờ phút này lại bị Diệp Hàn bỏ lại đằng sau. Tựa hồ mặc cho bọn hắn làm sao truy cũng đuổi không kịp. Chẳng lẽ thiên quân phủ người đã phế vật đến trình độ này? Diệp Hàn nhìn lấy phía dưới hư không đám người, nghĩ thầm không sai biệt lắm. Có những thứ này người chứng kiến, cái kia sẽ không có người đem bọn này tiên vương chết lại tại độ thế gia tộc. Đại khái nửa canh giờ về sau, Diệp Hàn đột nhiên ra tốc, hướng về phía trước một cái sơn cốc bay đi. Chính là chỗ này, Diệp Hàn thẳng thắn rơi xuống sơn cốc. Luyến Ngọc nhìn thấy Diệp Hàn vậy mà tại cái này địa phương dừng lại, chân mày hơi nhíu lại, coi như chạy trốn hắn cũng cần phải trốn hướng phố xá sầm uất. Làm sao lại chạy tới chỗ như thế? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Diệp Hàn thao tác đem Luyến Ngọc vừa mới cổ vũ lên sĩ khí lần nữa, chỉnh có chút không tự tin. Chẳng lẽ có mai phục? Một đám tiên vương lơ lửng tại phía trên thung lũng đức trên bầu trời. Thần thức tập trung vào Diệp Hàn, cũng không dám cùng Diệp Hàn cùng một chỗ rơi xuống sơn cốc. Tiểu tử này vì sao dừng lại? Ánh mắt mọi người lại rơi vào Luyến Ngọc trên thân. Bọn họ đều là Luyến Ngọc triệu tập cao thủ, lại không phải Luyến Ngọc tay chân. Giờ phút này sự tình ra khác thường, tự nhiên không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Luyến Ngọc nhíu nhíu mày, trong lòng có chút khinh bỉ, nhưng vẫn là dùng thần thức tại toàn bộ sơn cốc tìm tòi. Hắn biết Diệp Hàn còn có cái đồng bọn Lâm Kiêu. Lâm Kiêu 3 tháng trước liền rời đi độ thế gia tộc. Nghe nói liền độ thế gia tộc vị kia đại trưởng lão đều không thể bắt lấy Lâm Kiêu. Mà 3 tháng qua, hắn đã từng phái người tìm kiếm qua Lâm Kiêu hạ lạc, đồng dạng không có nửa điểm tin tức. Có thể nói cái này Lâm Kiêu so với Diệp Hàn càng thêm láo cá. Không nhìn thấy Lâm Kiêu, cũng không có hắn mai phục. Luyến Ngọc trong lòng hơi chút yên ổn một số. Theo Diệp Hàn cũng hạ xuống trong sơn cốc. Người khác gặp Luyến Ngọc rơi xuống sơn cốc, cũng không tiện lại nói cái gì. Ào ào hạ xuống, bọn họ nhưng lại không biết. Mình đã nửa chân đạp đến tiến địa ngục. Thế nào? Không chạy. Không biết có phải hay không là vì tăng thêm lòng dũng cảm. Luyến Ngọc cố ý cười nhạo nói. Diệp Hàn lại không nghĩ lãng phí thời gian, chỉ thấy hắn đóng lại hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo thủ quyết. Rất nhanh, Luyến Ngọc sắc mặt thì ngưng động, bao quát phía sau hắn 50 cái tiên vương, sắc mặt cũng dần dần ngưng kết. Bọn họ chỉ cảm thấy một đạo cường đại thần thức lĩnh vực trong nháy mắt đem hắn bao vây lại, như cùng một cái lồng giam, đem hắn chết vây khốn. Thì liền tiên nguyên đều không thể điều động. Đây là tiên vương lĩnh vực. Luyến Ngọc bọn người đều là tiên vương, lại có thể không biết tiên vương lĩnh vực. Nhưng bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua cường đại như thế tiên vương lĩnh vực. Hừ, muốn giam cầm ta tiên nguyên. Mơ tưởng. Ngay tại Luyến Ngọc tế ra tiên vương lĩnh vực bắt đầu liều mạng dẫy dụa thời điểm, lại cảm nhận được Diệp Hàn tiên vương trong lĩnh vực đột nhiên dâng lên một chút cường đại đạo vận. Hắn thậm chí ngay cả chấn kinh cũng không kịp chấn kinh. Một tia đạo vận liền nương theo lấy cường đại thần thức trong nháy mắt như là hồng thủy mãnh thú. Đồng dạng phá vỡ hắn tiên vương lĩnh vực, vọt thẳng tiến hắn ngay trong thức hài. Ông, sau một khắc, từng đạo phù văn màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Lơ lửng tại Luyến Ngọc thức hài trên không, Luyến Ngọc thần thức nhịn không được bắt đầu run lẩy bẩy. Giờ khắc này, hắn thần thức bị phong kín tại thức hài, liền tiên nguyên đều không thể điều động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phù văn màu vàng hướng về thức hài trên không cái kia cái to lớn vô cùng khổ tình dễ cây bao khỏa mà đi. Diệp Hàn tiểu nhi, ngươi dám, Luyến Ngọc con ngươi muốn nứt. Khổ tình dễ cây cũng là hắn nói can. Rút hắn nói can còn không bằng giết hắn. Không chỉ có là Luyến Ngọc, thì liền phía sau hắn những tiên vương kia cũng tức giận rít gào lên lấy. Hiển nhiên đang cùng hắn kinh lịch lấy giống nhau sự tình. Luyến Ngọc đột nhiên minh bạch, nguyên lai Diệp Hàn vẫn luôn đang làm bộ chạy trốn. Từng bước một đem bọn hắn dẫn đến nơi đây, mục đích cũng là muốn đối bọn hắn động thủ. Giờ khắc này, Luyến Ngọc đột nhiên phát hiện Diệp Hàn tu vi, vậy mà đã đến tiên vương cảnh giới. Vẫn là một cái toàn thân đều tản ra cường đại đạo vận vô thượng tiên vương. Diệp Hàn, dừng tay, ta nếu có sự tình, Thiên Quân Phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Luyến Ngọc rốt cục cảm nhận được một tia phát từ đáy lòng hoảng sợ. Mà giờ khắc này hắn có thể làm chỉ có chuyển ra bản thân chỗ dựa. Luyến Ngọc không đề cập tới Thiên Quân Phủ còn tốt. Vừa nhắc tới Thiên Quân Phủ, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ dày đặc sát ý. Cái này sát ý đương nhiên đến từ Diệp Hàn. Luyến Ngọc gọi càng hung. Diệp Hàn động tác trên tay càng nhanh. Hắn ý thức đến chính mình phải nhanh lên một chút. Bằng không vạn nhất thật dẫn tới tiên quân cường giả, muốn lại giết Luyến Ngọc cũng có chút khó khăn. Luyến Ngọc phải chết. Phong ấn lên, chỉ thấy Diệp Hàn hai tay nâng lên, 51 cái phấn hồng rễ cây trong nháy mắt theo 51 cái tiên vương thức hải bên trong mang ra, hóa thành 51 đạo lưu quang, trực tiếp bị Diệp Hàn đưa vào Mộc Linh Châu. 51 cái rễ cây tiến vào Mộc Linh Châu một khắc này, như là gặp phải chủ nhân đồng dạng, trong nháy mắt cùng khổ tình thụ giống hòa làm một thể. Khổ tình thụ giống cũng tại thời khắc này hưng phấn đung đưa, không ngừng hướng Diệp Hàn truyền đến cảm kích nịnh nọt tâm tình. Ngay sau đó Diệp Hàn liền nhìn đến khổ tình thụ giống lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng sinh trưởng. Sau một lát, khổ tình thụ giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, theo một cái chỉ có 6 mảnh lá cây mầm cây nhỏ, trưởng thành một gốc cành lá rậm rạp đại thụ, cái đầu thậm chí vượt qua tam sinh tam thế quả cây. Nhìn lấy khổ tình thụ không ngừng lớn lên, Diệp Hàn lại kinh ngạc đến ngây người, nội tâm cảm nhận được một loại chưa bao giờ có trùng kích. Bởi vì giờ khắc này khổ tình thụ phía trên, vậy mà tản ra cường đại đạo vận. Không chỉ có khổ tình thụ tản ra đạo vận, thì liền một bên tam sinh quả thụ, cùng những cái kia lít nha lít nhít thông thiên trúc, cũng tất cả đều đang không ngừng tản ra đạo vận. Lấy cho tới thời khắc này Mộc Linh Châu phía trên, đạo vận lượn lờ, như cùng một mảnh đạo vận hải dương. Khó trách Luyến Ngọc những thứ này người cam nguyện trở thành tế đạo giả. Tiên thiên đạo căn quả nhiên cường đại. Diệp Hàn biết bây giờ không phải là nghiên cứu tiên thiên đạo căn thời điểm. Cũng không nhìn hỏa linh muốn luyện hóa những thứ này đạo vận xúc động. Hắn nhất định phải mau chóng giải quyết Luyến Ngọc bọn người. May ra những thứ này tiên vương bởi vì bị cưỡng ép nhổ đạo căn, giờ phút này đã ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất ngất đi. Cũng là cho Diệp Hàn bớt sức lực. Diệp Hàn thần thức khẽ nhúc nhích, 51 chiếc nhẫn liền bay về phía trong tay hắn. Không có thời gian xem xét giới chỉ, Diệp Hàn trực tiếp sử xuất đại diễn sinh thuật chi hoang hải vô biên. Không thi triển không biết, chiêu này đại diễn sinh thuật thi triển đi ra, Diệp Hàn chính mình cũng giật mình. Giờ phút này sơn cốc như cùng một mảnh tử vong chi hải, nồng đậm đến cực hạn hoang hải nước biển như là thôn phệ sinh cơ mãnh thú. Không chỉ có đem trong sơn cốc hoa cỏ cây cối thôn phệ không còn, thì liền Luyến Ngọc các loại thân thể người cũng lấy có thể thấy được tốc độ già nua, tan rã, mãi đến hoàn toàn biến mất. Đây chính là thần thông lực lượng sao? Nhìn lấy trống rỗng sơn cốc, Diệp Hàn nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn rốt cuộc minh bạch thần thông cùng pháp thuật khác nhau. Thần thông trên thực tế cũng là lấy đạo nguyên làm cơ sở thi triển đi ra pháp thuật. Nói như vậy, chỉ cần mình đạo nguyên hùng hậu, chính mình đã từng lĩnh ngộ nguyên tố, sử dụng nguyên tố sáng tạo ra đến rất nhiều pháp thuật, chẳng phải là đều là có thể hóa thành thần thông. Giờ khắc này, Diệp Hàn mới sâu sắc nhận thức đến đạo căn tầm quan trọng. Khó trách nhiều như vậy Đại La Kim Tiên liều mạng cũng muốn đi vào vấn đạo các hỏi. Tầm thường tu sĩ, như không vấn đạo, đạo từ đâu đến? Diệp Hàn phất tay lần nữa thi triển đại diễn sinh thuật chi mộc sinh vạn vật. Sau một lát sơn cốc lại khôi phục xanh tươi tốt bộ dáng. Thanh lý hết hiện trường. Diệp Hàn lúc này mới bắt đầu thanh lý Luyến Ngọc bọn người giới chỉ. Song khi Diệp Hàn thần thức theo trong giới chỉ lui ra ngoài lúc, cả người hắn sửng sốt. Để Diệp Hàn sửng sốt không phải cái kia thêm lên đã cao đến mấy tỷ tiên tinh. Không phải cái kia thất phẩm phi hành tiên khí. Cũng không phải Luyến Ngọc giới chỉ trong kia khỏa trang lấy Hoàng Tăng Thiên 24 hoa tiên tử cùng với các nàng bạn thân Tức Châu. Càng không phải là cái kia từng dương đẳng cấp cao hư không tài liệu cùng từng đống hắn nhận không. Gia tiên linh thảo, để Diệp Hàn sửng sốt, lại là một cái thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu, ghi chép tại một mảnh rộng rãi trang trọng trước cung điện. Một cái tiên khí lượn lờ khách và bạn ngồi đầy trên quảng trường. Một cái Mỹ kinh tâm động phách hồng bào nam tử. Bá khí địa mang đi một cái thanh tú mà thánh khiết cô gái trẻ tuổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.